Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1182, Sở Phong vs Thần Nữ. Vũ Vương đỉnh phong võ giả ở giữa đại chiến, đáng sợ đến cực đoan. Sóng biển ngập trời, giống như biển động một dạng, từng tầng địa cuốn lại. Hướng về Sở Phong hung tuôn đi qua, nhưng là cái này còn không phải Linh Nguyệt thần nữ tránh thức động thủ, mà chính là nàng kích hoạt chính mình thể chất, thiên địa vì chi biến sắc. Thần nữ tu hành là lão tổ khai sáng Linh Nguyệt chân kinh. Tuy nhiên ánh trăng bước nàng còn không có luyện tốt, nhưng là Linh Nguyệt chân kinh đã tu luyện mấy chục năm. Phát động, không thể coi thường. Một loại nữ đệ tử càng ngày càng hưng phấn. Các nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến thần nữ kích hoạt chính mình thần thể đến chiến đấu. Nghe đồn quả nhiên không có sai, nhưng tu vi tới trình độ nhất định, vẻn vẹn là thần thể bị kích hoạt, liền có thể để thiên địa cũng vì đó biến sắc. Muốn là thần nữ thật xuất thủ, cái kia còn đến. Các nàng một bên nói, một bên đem thuyền chạy đến nơi xa. Sợ trong biển chiến đấu hội bao phủ đến các nàng, làm cho các nàng bị vạ lây. Sở Phong cũng không nghĩ tới Linh Nguyệt thần nữ sẽ như vậy không chịu nổi tính tình. Vừa mới thăm dò một lần, liền trực tiếp vận dụng chính mình tối cường đại pháp môn. Ngươi hôm nay chọn sai chiến trường. Ta Linh Nguyệt tông thế thay ở trên biển hành tẩu, mà ta Lân Nguyệt chân kinh công pháp vốn chính là ở trên biển càng có ưu thế. Coi như ngươi là Vũ Vương đỉnh phong, hôm nay cũng chỉ có một đường chết xuống tràng. Thôi động thần thể về sau, nàng phảng phất giống như và toàn bộ đại hải hòa là một thể. Trong lúc phất tay, đều có lớn lao uy năng. Hai tay hợp lại cũng, sau lưng sóng lớn chẳng những không có tán đi, ngược lại dần dần ngưng kết, trở thành một tôn cự nhân, đứng sừng sững giữa thiên địa, là lão tổ thủy cự nhân pháp môn. Cái này một cái pháp môn đã có trên trăm năm không có người tu luyện thành. Lên một cái sử dụng người vẫn là hai đời trước đó tông chủ. Đồng dạng có Linh Nguyệt thần thể, tăng thêm tông chủ tu vi đã đến thần cảnh, đã từng dùng cái pháp môn này đánh khắp cổ võ giới đều ít có địch thủ. Đó là các nàng Linh Nguyệt tông thời kỳ huy hoàng nhất. Hiện tại thủy cự nhân lại hiện ra, thần nữ đem về lại một lần nữa dẫn các nàng tông môn đi đến đỉnh phong. Mà Sở Phong sẽ là thần nữ cái thứ nhất lấy tới khai đao người. Thần nữ thủy cự nhân nhất quyền đập tới, còn không có thật nện đến, đại hải đã cuồng phong gào thét, giống như là phát sinh một trận bão. Ngươi có ngươi pháp môn, ta cũng có ta chiêu thức, một chiêu này còn không làm gì được ta. Sở Phong nhạt nhưng nói ra, ngươi tiểu tử này, tuổi tác không đến, khoác lác bản sự cũng không nhỏ. Thủy nhân vừa ra, ai dám tranh phong? Đông đảo đệ tử đối Sở Phong khịt mũi coi thường. Chỉ là sau một khắc các nàng thì im lặng, bởi vì Sở Phong miệng niệm một loại tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Sau một khắc phía sau hắn cũng xúc đứng lên một cái cự nhân. Cùng thần nữ thủy cự nhân không xê xích bao nhiêu. Đồng dạng nhất quyền đập tới. Hai người đối đầu, giống như là tại trong biển ném mạnh một quả bom. Bốn phía đều nổ lên vô số sóng lớn. Ai cũng không dám tiếp cận cái này một mảnh chiến trường. Cái kia sóng lớn bên trong bao hàm kinh khí, để thủy biến đến y như tảng đá cứng cỏi, liền xem như Vũ Vương bị lan đến gần cũng là cửu tử nhất sinh. Đại hải khôi phục lại bình tĩnh về sau, thần nữ chỉ là sắc mặt biến đến có chút khó coi. Sở Phong lại lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi. Một chiêu này cao thấp lập kiến, trực tiếp đối đầu, Sở Phong xác thực không có cách nào cùng thần thể tranh chấp. Là hắc ma pháp, thần nữ khẽ cắn môi, không nghĩ tới chính mình vậy mà gặp phải hắc ma pháp truyền nhân. Hắc ma pháp chiến lực cùng một số đặc thù thể chất không sai biệt nhiều. chỉ cần có hắc ma pháp, chiến đấu trên cơ bản thắng lợi gần một nửa. Những cái kia quan chiến các đệ tử đã bị dọa đến hồn phi phách tán. Thiếu niên này cũng quá hung mãnh, có thể cùng thần nữ đối chiến nhiều như vậy chiêu không bị thua. Cổ võ giới bên trong lại có mấy người, đừng tưởng rằng có hắc ma pháp liền có thể muốn làm gì thì làm. Thần nữ thừa thắng xông lên, dưới chân đại hải bị một phân thành hai, nàng lướt sóng mà đến, trực tiếp cùng Sở Phong đánh nhau. Đại hải cho nàng tốc độ tăng không ít, Sở Phong chịu không ít lần công kích, chịu không được thiếu thương tổn, nhưng lại nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Hắn đã thật lâu không có sảng khoái như vậy địa đấu qua. Người xác thực rất cường đại, có thể nói là ta xuất quan đến nay gặp phải cường đại nhất một cái đối thủ. Nhưng là ngươi dám cản ta thần cảnh con đường, hiện tại liền chuẩn bị chịu chết đi. Thần nữ trong mắt chỉ còn lại có lạnh lùng thần sắc. Đại hải lực lượng bị nàng phát huy đến cực hạn, vô số sóng biển nhảy thăng lên, vậy mà hóa thành một thanh lại một thanh thủy kiếm, hướng về Sở Phong đâm tới, đủ có mấy vạn nhiêu. Liền xem như có một cái nhất lưu tông môn, đều có thể bị nàng một chiêu này cho đánh thành cái sàng. Toàn quân bị diệt, Triệu Vô Cực 108.000 kiếm, tại một chiêu này trước đó cũng là một chuyện cười. Loại kia kiếm đều là huyễn ảnh, nhưng là những thứ này thủy kiếm mỗi một chiếc đều là thật sự đại kiếm. Liền xem như Vũ Vương đỉnh phong đều gánh không được a. Đại kiếm tất cả đều hướng về Sở Phong đâm tới. Sở Phong lấy chính mình thân thể đem tất cả đại kiếm đều tiếp tục chống đỡ. Lúc này thời điểm, hắn lại có một loại nửa chân đạp đến nhập địa ngục cảm giác. Đồng dạng, trong chiến đấu, Sở Phong thể nội dục dịch. Hắn cảm giác Vũ Vương cùng thần cảnh ở giữa cái kia một vách tường, tựa hồ muốn sụp đổ một dạng. Bất quá, cái này một luồng linh quang đến nhanh, đi đến càng nhanh, chỉ là thoáng qua ở giữa. Đạo này linh quang thì chợt lóe lên. Đáng tiếc, nếu có thể nhiều lĩnh hội một hồi lời nói, nói không chừng hôm nay Sở Phong thì có thể đột phá. Đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc. Sở Phong ai thán một tiếng, hôm nay chẳng những muốn giết cái này thần nữ, mà lại Sở Phong còn muốn mượn dùng cái này thần nữ đến ma luyện chính mình. Mượn cơ hội đột phá, xem ra hiện tại đã thất bại, đã không có thể đột phá, cái kia thì không cần thiết tái chiến tiếp, ta chơi chán, hiện tại ngươi có thể đi chết. Sở Phong lạnh nhạt nói, lần này liền xem như thần nữ đều bị Sở Phong làm cười. Hiện tại Sở Phong trên thân đã đều là vết thương, nhưng là nàng còn lông tóc không thương. Sở Phong vậy mà nói nàng có thể đi chết. Ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút, ngươi muốn dùng phương pháp gì tới giết ta? Thần nữ nhiều hứng thú, nhìn chăm chú Sở Phong nói ra, ngươi xác thực rất cường đại, nhưng là có thể chiến thắng ta, chỉ có thần cảnh cường giả, thần cảnh phía dưới đều là con kiến hôi. Sở Phong không cùng nàng quá nhiều tranh luận, cũng không tiếp tục ẩn tàng, thân thể lắc một cái, sau lưng đi ra hai cái cánh, mang theo hắn phi độn đến trên trời cao. Thần nữ híp mắt, nhìn lấy Sở Phong cái này một thân trang phục, luôn luôn cảm giác khá quen, tựa như là nơi nào thấy qua, hoặc là nghe qua một dạng. Đợi đến Sở Phong xuất thủ, nàng mới nhớ tới Sở Phong loại thể chất này, không khỏi sắc mặt lạnh lẽo. Sở Phong lại là ác ma, hơn nữa nhìn trên đầu của hắn cái kia ấn ký, là một cái thuần huyết ác ma. Thuần huyết ác ma đã có hơn mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Loại này ác ma tu luyện thiên phú, cùng nàng linh nguyệt thần thể so sánh, chỉ có hơn chứ không kém. Ngươi vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực, chẳng lẽ ngươi là muốn dùng sinh tử đại chiến đến thôi hóa chính mình, đột phá thành thần cảnh cường giả? Nàng cuối cùng là minh bạch, trước đó Sở Phong vì sao yếu như vậy thế, nguyên lai sinh chết đối với hắn chỉ là ma luyện, hiện tại ác ma nanh vuốt hiển lộ, chiến cục sẽ phát sinh nghịch thiên chuyển biến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.